Giá như, chương 50, chương kết, góc truyện audio.com, edit, v, o, Mộ Thiên Tinh cũng hết sức rung động, chạy đến bên cạnh lão gia tử đỡ ông. Thật xin lỗi, ông nội, để cho ông lo lắng. Lão gia tử vỗ vỗ tay cô, không sao, cũng đã qua, con còn sống là tốt rồi. Tương Quý Thần ôm con trai đến trước mặt lão gia tử, nói. Còn không nhanh kêu ông cố, giọng cậu nhóc cực kỳ mềm mại, mở miệng. Chào ông cố, Tương lão gia tử sừng sốt ngay sau đó cười nở hoa. Quý thần, đây là con trai của con và Thiên Tinh à? Tốt, tốt, nhanh, Chính Nam, Hà Dĩ Ninh còn không đi chuẩn bị bao lì xì. Tương Chính Nam bĩu môi, nó vẫn chưa kêu con đâu. Tương lão gia tử liếc ông, hừ lạnh, không phải là anh không muốn nhận đứa con dâu Thiên Tinh này sao? Vậy tại sao tiểu bảo bối nhà chúng ta lại phải kêu anh? Hà Dĩ Ninh có chút lúng túng đứng bên cạnh, nhưng ánh mắt nhìn đứa bé đã tràn đầy khát vọng, bà đã sớm muốn ôm cháu, lúc trước vẫn luôn có thành kiến với Mộ Thiên Tinh, mà một năm qua, bọn họ cũng coi như là hoàn toàn thấy được sự quyết tâm của quý thần, nếu không có Mộ Thiên Tinh, chỉ sợ anh sẽ không sống với bất kỳ ai. Hà Dĩ Ninh kéo kéo tay áo Tương Chính Nam hừ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn về phòng chuẩn bị bao lì xì, không có cách nào, ai bảo bây giờ Tương quý thần nắm giữ quyền to kinh tế nhà họ Tương. Huống chi, bọn họ cũng chỉ có một đứa con trai, cộng thêm một năm qua, bọn họ cũng hiểu không ít chuyện, cho dù không thích Mộ Thiên Tinh, cũng không tiện trở mặt. Hà Dĩ Ninh tiến lên trước thành khẩn nói với Mộ Thiên Tinh. Thật xin lỗi, Thiên Tinh, lúc trước mẹ vẫn luôn không hề thích con, Dayang Dan Lik của Huy Đun về. Nhưng nếu con trai mẹ quý trọng con như vậy, sau này mẹ cũng sẽ thử sống tốt với con, hy vọng con có thể cho ba mẹ một cơ hội sửa đổi. Tương Chính Nam vừa ra, đã nghe thấy vợ mình đang nói xin lỗi với Mộ Thiên Tinh, trên mặt ông có chút không nhịn được muốn thỏa hiệp với Tương quý thần bọn họ, lại có chút mất hết mặt mũi, vẫn là Tương lão gia tử hiểu rõ con trai, giảng hòa. Được rồi, đều là người nhà, có chuyện gì mà nói không được. Tương quý thần vẫn yên lặng, Mộ Thiên Tinh cười cười, chủ động mở miệng. Ông nội nói rất đúng, ba, mẹ, chúng ta là người nhà. Lúc này lòng Hà Dĩ Ninh mới hạ xuống, vội vàng tiến lên ôm lấy cục cưng, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cháu ngoan của bà, nhanh kêu một tiếng ông nội bà nội. Cậu nhóc hết sức khéo léo kêu lên, lúc này sắc mặt Tương Chính Nam mới dịu mấy phần, nhét bao lì xì vào lòng cục cưng. Các con tính lúc nào thì làm hôn lễ. Đột nhiên Hà Dĩ Ninh nhớ tới, lúc trước hôn lễ của bọn họ quá mức vội vàng, lần này, nhất định phải làm một hôn lễ náo nhiệt mới được. Đối với chuyện này, Tương quý thần trả lời. Chuyện này con đã lên chương trình rồi, không cần ba mẹ quan tâm, đến lúc đó, ba mẹ trực tiếp tham dự là được. Rất nhanh đã đến ngày hôn lễ, chỗ cử hành hôn lễ là một trang viên của nhà họ Tương, mặc dù có không ít truyền thông hâm mộ tiếng tăm mà đến, nhưng người có thể đi vào tham gia cũng chỉ có nhân viên cơ cấu từ thiện, đồng thời còn có người nhận được lợi ích từ quỹ từ thiện. Vì vậy, các nhà báo cứ nhìn từng người già, trẻ em, người tàn tật đi vào trang viên, mỗi một người đều không nhịn được trợn mắt há hốc mồm, đây thật đúng là một hôn lễ đặc biệt, hình như cũng không có hôn lễ nhà ai làm như dạ hội từ thiện thế này. Trong hôn lễ, trên màn hình lớn phát niềm vui Tương quý thần đã chuẩn bị mấy năm trước. Gocchuyenaudio.com, khi Mộ Thiên Tinh thấy từng tấm hình và những ghi chép quen thuộc bọn họ từng trải qua không ngừng phát, nước mắt cũng không kiềm được rơi xuống. Tương quý thần thâm tình chân thành dắt tay Mộ Thiên Tinh. Thiên Tinh, em có đồng ý để anh dắt tay em, cả đời vĩnh viễn không rời không bỏ. Em đồng ý, hôn lễ tiến hành hết sức thuận lợi, mà hôn lễ đặc biệt này cũng đã trở thành một việc trọng đại nghe nhiều đến thuộc ở Giang Thành. Sau hôn lễ quỹ từ thiện Thiên Tinh vẫn tiếp tục đưa vào hoạt động, chỉ là bày một tấm đệm ra, giao cho Mộ Thiên Tinh tự mình quản lý. Sáng sớm hôm nay, Tương quý thần dẫn Mộ Thiên Tinh đến nghĩa địa quét dọn mộ cho mẹ Mộ Thiên Tinh, ở trước mộ Tương quý thần trịnh trọng cam kết. Mẹ, xin mẹ tin tưởng con, bắt đầu từ hôm nay con sẽ không bỏ tay Thiên Tinh ra nữa. Con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt mãi mãi đến già. Mộ Thiên Tinh chủ động cầm tay anh, đáy mắt thoáng qua trong suốt. Về thôi, lúc đó trời chiều rất đẹp, Mộ Thiên Tinh và Tương quý thần mỗi người nắm một tay con trai, bước chậm dưới tia nắng chiều tà, ánh mặt trời chiều chồng bóng họ lên nhau, hạnh phúc có lúc chỉ đơn giản như vậy. Hoàn cách chương.